Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1910 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tính toán, lại có 3 ngày là thất tịch, này cùng với nói là một cái hoạt động kế hoạch, không bằng nói là một cái đã đang tiến hành hoạt động. Trương Thật cùng Diệp Oanh bọn họ đưa lại đây bất quá là muốn cho quý phi dạ nhìn một cách bọn họ thành quả thôi. Nghĩ đến đây, quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, cách này hoạt động ở nàng xem ra cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ kém thời gian tới kiểm nghiệm thành quả. Mà lúc này đây cuối cùng thành quả, quý phi dạ nghĩ thầm, hẳn là sẽ không quá kém. Mạnh Kiều Nga tháng 6 mới sinh hài tử, hai ngày này vừa lúc ở cứ xong, quý phi dạ nghĩ liền đi thăm Mạnh Kiều Nga một lần. Trở về mấy ngày này, nàng còn không biết Mạnh Kiều Nga quá đến thế nào đâu. Người khác nói là một chuyện, chính mình nhìn đến lại là một chuyện khác. Bởi vì không tính toán ở Mạnh Kiều Nga chỗ đó ăn cơm trưa, quý phi dạ đem hai đứa nhỏ lưu tại gia, chính mình mang theo quản gia chuẩn bị tốt quà tặng môn. Không nghĩ tới chính là, Hàn Hy cư nhiên không ở nhà. Yến Tây Tiêu gia cùng Hàn gia muốn tới Vân Kinh, nói là hôm nay đến, hắn đi vùng ngoại ô nghênh đón đi. Quý phi dạ nhíu nhíu mày, ta nhớ rõ Hàn Hy không phải cùng Hàn gia nháo phiên. Mạnh Kiều Nga cũng là bất đắc dĩ, nói là bệ hạ phân phó. Hiên Viên Triệt yêu cầu, quý phi dạ cũng không hảo lại xen vào cái gì, nhìn đến Mạnh Kiều Nga tay trái không có mang cơ quan tay, liền nhìn nhiều hai mắt. Mạnh Kiều Nga chủ động phóng tới phía trước tới, lúc trước một đại sư cho ta trang thời điểm nói, nếu hoài hài tử nói, vẫn là không cần mang trong người tốt hơn, bởi vì nếu vẫn luôn mang, là nếu không đoạn bôi dược vật, nói là dược vật đối mang thai nữ tử bất lợi, làm ta không cần mang, cho nên vẫn luôn không mang. Nhưng có không có phương tiện. Mạnh Kiều Nga cười một chút, sẽ không, đã thói quen. Theo sau nha hoàn ôm hài tử tới cấp Mạnh Kiều Nga uy nai, quý phi dạ cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên là cách đại béo tiểu tử, bạch bạch nộn nộn. Sinh thời điểm nhưng vất vả. Bảy cân nhiều trọng hài tử, còn không biết Mạnh Kiều Nga ăn cái dạng gì khổ đâu. Mạnh Kiều Nga nhìn nhi tử đáy lòng một mảnh mềm mại, bà đỡ nói ta sinh còn tính thuận lợi, sinh lúc sau thân mình cũng khá tốt, bằng không Hàn Hy quả quyết không chịu làm ta hiện tại ở cứ xong. Quý phi dạ nghe xong gật đầu, đây mới là chính xác cách làm. Cấp hài tử uy nai, hống đã ngủ, Mạnh Kiều Nga liền làm nha hoàn một lần nữa đem hài tử cấp ôm đi ngủ. Ca nhi nhưng nổi lên tên. Kêu Hàn Thần, sáng sớm thần. Quý phi dạ nghe vậy cười, khả xảo, Hàn thật đại ca gia nhi tử kêu Hàn Hiểu, nhà ngươi đứa nhỏ này kêu Hàn Thần, thần cùng Hiểu đều là Thái Dương vừa ra tới đại sáng sớm ý tứ. Là đại ca gia ca nhi kêu Hàn Hiểu, phu quân mới cho đặt tên kêu Hàn Thần. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng bọn họ huyên để hai cái tâm hữu linh tê. Quý phi dạ niệm hai lần Hàn Thần, xác thật cảm thấy tên này không tồi. Xem qua Mạnh Kiều Nga, xem nàng sắc mặt hồng nhuận, thân mình cũng không tồi, quý phi dạ yên lòng, chuẩn bị đi trở về. Mạnh Kiều Nga ra tiếng gọi lại quý phi dạ, tứ thầm thầm, ta có chuyện tình muốn làm ơn ngươi, không biết có thể hay không. Nếu là ta có thể hỗ trợ liền nói thẳng, nói cái gì làm ơn không làm ơn. Mạnh Kiều Nga có chút do dự, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, tứ thầm thầm, Kiều Hạnh không phải đi ngươi nơi đó ngây người đã hơn một năm sao? Ngươi lần này hồi Tuyền Châu có thể đem San San mang qua đi chủ một đoạn thời gian sao? San San sinh hoạt sở cần, ta cùng phu quân sẽ ra, là muốn phiền toái tứ thầm thầm đem San San mang theo trên người dạy dỗ dạy dỗ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1911 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dưỡng cái tiểu nha đầu yêu cầu mấy cái tiền? Một năm còn có thể hoa rớt trăm đem lượng bạc. Ngươi muốn cùng ngươi tứ thầm thầm ta nói loại này lời nói, đó là xa lạ. Quý phi dạ nhất thời nhíu mi, Mạnh Kiều Hạnh đi theo nàng không sai biệt lắm một năm, nàng không làm theo hảo hảo dưỡng sao? Không nói cái khác, Mạnh Kiều Hạnh vẫn là mạnh đầu hạ nữ nhi đâu, chính là người này tâm chỉ cần không phải hư, nàng căn bản không ngại dưỡng như vậy hai cái tiểu cô nương ở trước mặt. Hơn nữa Mạnh Kiều San bản thân là cái ngoan ngoãn, nếu không lúc này nàng trở về cũng sẽ không cố ý chuẩn bị một phần lễ vật cho nàng. Nhưng thật ra ngươi như thế nào đột nhiên như vậy tưởng? Không nói cái khác, các ngươi tỉ muội mấy cái, đương tỉ tỉ được nhiều ít kia cấp muội muội, ta tuyệt không sẽ thiếu nửa phần. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, tứ thầm thầm, ta nơi nào là ý tứ này? Đó là làm sao vậy? Nói đến nói đi, vẫn là ở Thẩm thị thân. Mạnh Kiều Nga biết Thẩm thị thân là một cái nương, đối bọn họ bốn cái hài tử đó là không nói, trong nhà nghèo khổ thời điểm, đó là có cái bánh bột bắp, tuyệt đối là cho bốn cái hài tử phân, bản thân chỉ chịu uống hy canh. Nhưng là cũng nói, đó là nghèo khổ thời điểm, nghĩ đến đây, Mạnh Kiều Nga mặt có chút chua xót. Nhớ tới trước hai ngày Thẩm thị lại đây lời nói, cảm thấy nàng là như thế nào cũng vô pháp đem Thẩm thị ý niệm cấp xoay qua tới. Tứ thẩm thẩm ngươi cũng biết, ở ngươi tới nhà chúng ta phía trước, nhà ta ở gia gia nai nai trong tay quá chính là ngày mấy, cái gì việc khổ việc nặng đều là cha ta cùng tứ thúc, trong nhà việc nhà đều là ta nương, chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái quá nhật tử cũng đều là căng thẳng. Lúc ấy ta cũng không cảm thấy có cái gì, ta cảm thấy cha mẹ ta thực vất vả, có một chút tốt đều phân cho chúng ta mấy cái hài tử, San San nhỏ nhất, ở nhà đã chịu Mạnh Thiên Khoát khi dễ nhiều nhất, chúng ta đương tỷ tỷ ca ca hộ không được thời điểm, có đôi khi nương ở trong phòng khí khóc. Mạnh Kiều Nga hồi ức chuyện cũ, quý phi giả cũng không đánh gãy. Hiện tại quay đầu suy nghĩ một chút. Lúc ấy căn bản không dám tưởng hiện giờ nhật tử, cũng không nghĩ tới, đến bây giờ, ta nương sẽ trở nên như vậy bướng bỉnh. Ta đại ca người này tính tình buồn, lúc trước ta nương nhìn tứ thầm thầm bên người A Lan tẩu tử cho hắn thấu như vậy một câu, hắn tâm, một lòng một dạ thích tẩu tử, như vậy ta cũng cảm thấy khá tốt. Sau lại ta tuy rằng ở bọn họ trước mặt nháo ra cùng phu quân này đương sự, nhưng là bởi vì chặt đứt một bàn tay. Ta nương cảm thấy đối ta có thua thiệt, lại cảm thấy phu quân rất tốt với ta, bọn họ đốt đèn lồng cũng tìm không thấy càng tốt việc hôn nhân, đồng ý. Đại để là ca ca cùng ta làm nương cảm thấy quá xuôi gió xuôi nước, ca ca thuận lợi vậy tiếp được cùng châu bốn mùa cẩm, hiện giờ bốn mùa cẩm rực rỡ, ca ca cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Hàn Hy hiện giờ có quan trong người, còn thâm đến bệ hạ tín nhiệm, ta lại sinh cái ca nhi cũng không phải là theo sao. Lại cứ tới rồi tam để không cho nàng như vậy hài lòng. Có lẽ là nghèo khổ thời điểm căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy, đem hài tử lôi kéo đại đã không dễ dàng, cái gì bất công không bất công, liền đồ vật đều không có, như thế nào thiên. Hiện giờ nhật tử hảo đi lên, nương lại càng ngày càng không đem San San đương hồi sự. Nương đến thăm ta trong miệng nhắc mãi chính là làm ta chạy nhanh dưỡng hảo thân mình tái sinh một cái, nhắc tới ca ca. Là kỳ vọng tẩu tử có thể một lần là được con trai, nhắc tới tam đệ thuyết minh năm muốn kết cục, nàng cấp tam đệ nhìn cùng điều ngõ nhỏ thư phô lão bản gia nữ nhi, nói là chờ sang năm tam đệ khảo ra thành tích tới làm tam đệ chuẩn bị thành thân. Chính là nhắc tới San San, mẫu thân luôn là nhẹ nhàng bâng quơ lượt qua, phảng phất hiện giờ San San qua tốt như vậy nhật tử, khi còn nhỏ chúng ta mấy cái quá đều hảo thực vậy là đủ rồi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1912 Hoa Ngàn Thụ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Nga nói này đó, quý phi giả phía trước cũng nghe Mạnh Kiều Hạnh nhắc tới quá, nói hiện giờ Thẩm thị đối Mạnh Kiều San quản hà khắc. Lúc trước ở Vân Kinh thời điểm, Thẩm thị bị cách vách cái kia cái gì lư phu nhân xúi giục quá, lúc ấy đem Mạnh Kiều San quản không thở nổi, vẫn là nàng xem bất quá mắt nói vài câu, lúc này mới hảo chút. Kết quả mấy năm nay qua đi, Thẩm thị tuy rằng không lúc trước như vậy nghiêm khắc, chính là xem chính mình tiểu nữ nhi như cũ không như vậy thuận mắt. Ở trong mắt nàng, Mạnh Thiên Trường đánh ăn vặt khổ, hiện giờ ngày lành cũng là chính mình nghĩ cách tránh tới, Mạnh Kiều Nga càng khổ, một bàn tay trực tiếp không có, Mạnh Thiên Cửu là nhà bọn họ thật vất vả ra một cách đọc sách, cứ việc tính tình táo chút, chính là 16 tuổi choi choi thiếu niên, ở đại nhân trong mắt tóm lại vẫn là cái hài tử. Chỉ có Mạnh Kiều San tuổi nhỏ nhất, ở Thẩm thị thoạt nhìn cũng không quá mấy năm khổ nhật tử, bị nàng nghiêm quản một đoạn nhật tử lúc sau, liền không bằng khi còn nhỏ như vậy chi kỷ, lại không thích nói chuyện, ngày thường không bằng Mạnh Kiều Nga dịu dàng hiền thục, làm việc không bằng Mạnh Kiều Hạnh nhanh nhẹn, nói ngắn lại là trong lòng tồn thành kiến, đó là xem chỗ nào đều không vừa mắt. Cố tình Mạnh Kiều San khi còn nhỏ hoạt bát kính nhi mười phần, nhưng là đi theo Mạnh đầu mùa xuân từ Vân Lâm Trấn đến Vân Kinh Thành, một đường hoàn cảnh biến hóa không nói, đại đa số thời điểm Thẩm thị không phải quản nàng, là vội vàng cửa hàng không đếm xỉa tới nàng, một cái hảo hảo hài tử, biến thành hiện giờ bộ dáng này. Ngươi không khuyên quá lớn tẩu sao? Mạnh Kiều Nga lắc lắc đầu, như thế nào không khuyên quá, mỗi một lần nhìn thấy nàng, ta đều cùng nàng nói, làm nàng đối tiểu muội cũng quan tâm một chút, hảo một chút, nàng luôn là có lễ ứng vài tiếng, sau đó tiếp tục cùng ta nhắc mãi tam đệ, giống như nàng chỉnh trái tim trang đều là tam đệ giống nhau. Ta cũng minh bạch, tam đệ niệm thư niệm vãn, lại không bằng tứ thúc thông minh, cái này chàng một hồi còn không biết có thể khảo ra cái gì kết quả tới, nương lo lắng, ta cũng lo lắng. Sau đó tam đệ này tức phụ cũng không hảo tìm, tìm quá cao, nhân gia không thấy được nguyện ý gả đến nhà ta nhân gia như vậy tới, tìm quá thấp, những cái đó nông hộ gia nữ nhi, nương lại ghét bỏ xứng không tam đệ. Hơn nữa tam đệ vốn dĩ tính tình có điểm táo, mấy năm nay ở nhà bị nương sủng càng thêm không ra gì, cả người đều có loại lỗ mũi xem người cảm giác, hơn nữa thường thường muốn ghét bỏ San San hai câu. Nương nghe xong đối San San càng thêm bất mãn. Mạnh Kiều Nga đối với nhà mình tiểu muội đó là thật sự sầu. Nàng là trơ mắt nhìn nhà mình tiểu muội từ một cái hoạt bát ái cười tiểu cô nương biến thành hiện giờ này nặng nề tính tình. Trước hai ngày Thẩm thị tới xem nàng thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều San đều tới, tương với Mạnh Kiều San vừa vào cửa nặng nề ngồi ở chỗ kia cúi đầu không biết nghĩ cái gì, Mạnh Kiều Hạnh lại đi Tuyền Châu phía trước thoạt nhìn hào phóng nhiều. Kia tiếp người đãi vật, hành tung hành động, ẩn ẩn có đại gia tiểu thư phong phạm. Mạnh Kiều Nga biết, đây đều là tứ thẩm thẩm công lao. Lúc này mới sinh ra đem Mạnh Kiều San cũng đưa đến quý phi dạ nơi đó ý niệm. Rốt cuộc nhận được nàng nơi này tới là thật sự vô dụng, Mạnh Kiều San ở nàng nơi này thật vất vả hoạt bát điểm nhi Thẩm thị gần nhất, không nói huấn, nhắc mãi hai câu, mã lại lùi về chính mình thân xác. Thấy quý phi dạ như cũ có chút do dự, Mạnh Kiều Nga quyết định tiếp theo tề mãnh dược, tứ thẩm thẩm, ngươi không phải cấp San San tặng bộ Nam Châu đồ trang sức, vẫn là làm Kiều Hạnh cho nàng đơn độc lấy quá khứ sao? Cho ta nương thấy được. Lúc ấy Kiều Hạnh đem ta nương ý tưởng cấp ấm đi trở về chưa nói ra tới, kết quả trước hai ngày nương tới xem ta thời điểm, làm trò San San mặt cùng ta nói kia phúc đồ trang sức nhìn đại khí, nếu là đưa cho ta, về sau ta mang đi ra ngoài cùng nhân gia phu nhân kết giao, cũng lấy đến ra tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1913 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng lúc ấy đem đồ vật giao cho Mạnh Kiều Hạnh đơn độc mang qua đi, sợ một bị Thẩm thị cầm cho Mạnh Kiều Nga gì đó, nhị là muốn cấp Mạnh Kiều San một cái tiểu kinh hỉ. Kết quả này không có biến thành kinh hỉ, ngược lại làm nàng ở nhà khó làm. Ta. Mạnh Kiều Nga vội vàng đánh gãy quý phi dạ nói, tứ thầm thầm, ta cùng nương nói, ngươi riêng tặng ta một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức cùng kia Nam Châu đồ trang sức tướng căn bản là không tương hạ, hơn nữa ngươi còn cấp hài tử chuẩn bị rất nhiều đồ vật, ta nơi nào sẽ tham muội muội một bộ đồ trang sức. Ta cấp nương nói ta không cần, khuyên hơn nửa ngày, kết quả ngày hôm sau nghe Kiều Hạnh cho ta truyền lời tới. Nói đi trở về nương oán trách San San lúc ấy không chủ động nói đem kia đồ trang sức cho ta. Ta thật là không nghĩ ra, ta là nàng nữ nhi ca ca đệ đệ là con trai của nàng, chẳng lẽ San San không phải nàng nữ nhi sao? Nàng luôn miệng nói chờ San San xuất giá, lúc ấy trong nhà đều có tiền, có thể cho nàng đặt mua khởi của hồi môn chính là nữ nhi ra nào có vết bỏ của hồi môn thiếu. Nói nữa, nàng cấp tam để tương xem cái kia cô nương gia ta hỏi thăm qua kia cô nương gia nói tốt là nhanh nhẹn sảng khoái, chính là này nhanh nhẹn sảng khoái lại quá một chút, là đanh đá. Mạnh Kiều Nga nhớ tới Mạnh Kiều San, nước mắt rốt cuộc nhìn không được rớt xuống dưới, đến lúc đó tân tức phụ vào cửa, tam để khẳng định không giống đại ca như vậy sẽ rời đi ra, hắn lại không giống đại gia ở tứ thẩm thẩm chức phường làm việc đến nay còn ở cầm trong nhà bạc đọc sách đâu. Về sau nếu là tiếp tục đọc đi xuống, hai vợ chồng không có tiền thu, nhưng không xem cha mẹ trong tay bạc sao. Tam để nếu là lại hao chút nhi sức lực hống hống nương, nương bắt tay túi tiền tử giao đi ra ngoài, San San cần phải làm sao bây giờ. Quý phi dạ không thể không thừa nhận, Mạnh Kiều Nga lo lắng thập phần có lý. Cho nên ta mới nghĩ, nếu là tứ thẩm thẩm rời đi Vân Kinh thời điểm, đem San San mang theo một đạo đi cũng hảo, tam để thành thân tứ thẩm thẩm cùng tứ thúc nói không chừng không rảnh trở về, đến lúc đó nếu tứ thẩm thẩm hảo tâm, lại cấp San San tương xem một môn việc hôn nhân, San San của hồi môn ta cái này đương tỉ tỉ ra, về sau San San gả hảo nhân ra cũng hảo. Đừng nói ngươi mở miệng cùng ta cầu, là tình huống này ngươi cho ta nói, không mở miệng cùng ta cầu, ta cũng sẽ đáp ứng. Chỉ là ngươi nương. Nàng đây là si ngốc sao? Mạnh Kiều Nga xoa xoa nước mắt, ta cũng không biết, ta thật không thể nói nàng đối ta không tốt, mặc kệ là ta xuất giá phía trước vẫn là xuất giá lúc sau, ta nương đối ta cũng chưa đến nói. Lúc trước ta ở nhà thời điểm, ta đều còn không có cảm thấy cái gì. Là ta xuất giá lúc sau, mới cảm giác ra tới nương đối San San thế nhưng càng ngày càng kém, ta khuyên quá nàng vô số lần chính là nàng là không bỏ trong lòng. Quý phi dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, năm căn ngón tay có dài có ngắn, sẽ bất công thực bình thường, nhưng là giống thẩm thị như vậy, quý phi dạ cũng không khen ngợi nói cái gì. Bất quá nếu là đại tẩu không đồng ý, ta nương cần thiết đồng ý. Mạnh Kiều Nga lúc này cấp Mạnh Kiều San nghĩ kỹ rồi đường ra, tất nhiên là sẽ không làm thẩm thị đem chuyện này cấp ngăn cản. Là San San việc hôn nhân, ta cũng sẽ không làm ta nương nhúng tay. Quý phi dạ những mày, vậy ngươi tính toán nói như thế nào? Mạnh Kiều Nga trầm mặt trong chốc lát, ta nương cũng là người có khuyết điểm cần thiết tưởng chiếm chút nhi tiện nghi, ngươi cấp Kiều Hạnh ra như vậy nhiều của hồi môn. Nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm đỏ mắt. Ta đến lúc đó nói cho nàng, nói Kiều Hạnh làm tứ thẩm thẩm ngươi dưỡng một năm được nhiều như vậy thứ tốt, nếu đem San San đưa qua đi, đến lúc đó tứ thẩm thẩm ngươi ngón tay phùng lậu ra một chút, cũng có thể làm San San quá ngày lành. Ngươi à, như vậy tính kế ngươi nương. Mạnh Kiều Nga cười khổ. Tứ thầm thầm không lo ta là thật sự mưu tính ngươi trong tay tiền bạc hảo. Ta là như vậy ngốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1914 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đáp ứng rồi Mạnh Kiều Nga, chờ nàng rời đi Vân Kinh thời điểm đem Mạnh Kiều San mang theo cùng đi Tuyền Châu. Bất quá quý phi dạ vẫn là muốn đi xem Mạnh Kiều San hiện trạng, nghĩ có thể khuyên nhủ thẩm thì đó là tốt nhất bất quá. Cho nên từ Mạnh Kiều Nga nơi đó ra tới quý phi dạ dứt khoát không trở về, mà là trực tiếp đi Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thì thức ăn cửa hàng. Lúc này đúng là buổi chiều, cửa hàng còn chưa tới khai thời điểm, phía trước một mảnh quạnh quẽ, Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đều ở phía sau chuẩn bị. Quý phi dạ đánh một tiếng tiếp đón liền hướng bên trong đi. Thẩm thị nghe xong thanh âm nghênh đón ra tới, liền Mạnh đầu mùa xuân cũng buông tay việc cấp quý phi dạ chào hỏi. Tứ đệ muội, ngươi như thế nào lại đây? Ta mới từ Kiều Nga nơi đó ra tới, vừa lúc lại đây nhìn xem. Thẩm thị lau khô tay, ta trước hai ngày cũng đi nhìn nhìn nàng, nàng cùng ca nhi đều khá tốt. Đúng vậy, ta xem Kiều Nga ở cứ trong lúc dưỡng không tồi, nghĩ đến Hàn Hy đối chúng ta Kiều Nga là thật không sai. Quý phi dạ khen Hàn Hy cùng Mạnh Kiều Nga, thẩm thị nghe xong cũng cảm thấy mặt có quang, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Ai nha, xem ta cố đến cùng tứ để mỗi ngươi nói chuyện cũng chưa cho ngươi phao ly trà. này bên ngoài Thái Dương Đại, chúng ta chạy nhanh ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Thị lôi kéo Quý Phi Dạ hướng trong phòng đi, thuận tiện tiếp đón Mạnh Kiều San cấp Quý Phi Dạ pha trà. Chờ Mạnh Kiều San bưng trà tiến vào, Quý Phi Dạ liền lôi kéo Mạnh Kiều San tại bên người, nháy mắt, nhà của chúng ta San San đều lớn như vậy. Mạnh Kiều San mặt hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hô một tiếng Tứ Thẩm Thẩm. Quý Phi Dạ cười một chút, như thế nào càng lớn ngược lại càng thẹn thùng. Ta nhớ rõ trước kia San San thích chứ cười, ta ở nhà thời điểm nghe được nàng tiếng cười đều cảm thấy hôm nay nhật tử quá vui vẻ một ít. Tiểu cô nương ra ra trưởng thành hiểu chuyện, khi còn nhỏ ái làm ầm ĩ, lúc này tính nhiều. Quý Phi Dạ ngẩng đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái Mạnh Kiều San bộ dáng, thấy nàng ở Thẩm Thị nói chuyện thời điểm theo bản năng cúi đầu, tức khắc tiếp Thẩm Thị nói, đại tẩu, ta nhìn không thấy đến, ngươi này rõ ràng là đem San San cấp sợ hãi. Ta xem San San đều sợ ngươi. Như thế nào sẽ đâu, nào có nữ nhi sợ mẹ ruột. Quý Phi Dạ đạm cười mở miệng, nói không chừng là đại tẩu ngươi đem chúng ta San San quản quá nghiêm đâu, chúng ta San San nhiều hiểu chuyện á, biết mới vừa phao trà năng đều không hướng ta tay để trực tiếp cho ta phóng cũng may cái bàn. Thấy Quý Phi Dạ một cái kính khen Mạnh Kiều San, Thẩm Thị sắc mặt cũng có một ít không tốt. Quý Phi Dạ liền rời đi đề tài, ta nghe Kiều Nga nói đại tẩu cấp thiên nhìn lâu một môn việc hôn nhân. Thuận tiện vỗ vỗ Mạnh Kiều San tay, làm nàng đi ra ngoài, đừng ở chỗ này cảm giác câu nệ. Mạnh Kiều San lập tức đi ra ngoài. Thẩm Thị không nghi ngờ có hắn, Mạnh Kiều San còn nhỏ quá 2 năm mới là làm mai tuổi tác. Loại này đề tài tự nhiên không tốt ở nữ nhi trước mặt nói. Đúng vậy, chúng ta này phố cái kia thư phô lão bản ra nữ nhi, cái kia thư phô lão bản niệm quá mấy năm thư, khảo đồng sinh trở về khai thư phô. Hắn nữ nhi cũng là từ nhỏ thức tự, ở chúng ta này phố, đó là không ít người khen. Vừa lúc chúng ta thiên lâu sang năm cũng muốn kết cuộc đi khảo thí, mà kể khảo khảo không đi, đến lúc đó nhận biết tự tính cho người ta đương cái chứng phòng tiên sinh cũng hiện tại hảo không phải. Kia thư phô lão bản gia họ Ngô, cô nương kêu Ngô Liên, ta tận mắt nhìn thấy qua, bộ dáng cũng đoan chính, hỏi thiên lâu ý tứ. Hắn cũng không cảm thấy không tốt, như vậy định rồi xuống dưới. Chờ sang năm thiên lâu khảo lúc sau thành thân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1915 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Cùng Kiều Hạnh không sai biệt lắm thời điểm. Thẩm Thị khẽ lắc đầu, không, Kiều Hạnh vãn một chút, tưởng chờ Kiều Hạnh gả sau khi ra ngoài, đem nàng cùng San San phòng đả thông, làm hai người tân phòng. Quý Phi Dạ sửng sốt, kia San San đâu? Đổi đến thiên lâu kia phòng đi. Thẩm Thị hồn không thèm để ý, quá mấy năm cũng có thể làm mai, không cần như vậy đại địa phương, thiên lâu hiện tại ngủ này phòng ở ta cùng hắn cha này phòng bên cạnh, ta cảm thấy bên này thanh tĩnh một chút, cho hắn làm thư phòng vừa lúc. Về sau bọn họ hai vợ chồng ở bên kia ngủ, ngày thường thiên lâu ở bên này đọc sách viết từ gì đó, cũng khá tốt. Kia San San chủ chỗ nào? Quý Phi Dạ nghe xong trong chốc lát cũng chưa minh bạch Mạnh Kiều San muốn đang ở nơi nào. Thẩm Thị chỉ bọn họ này phòng một góc, này bên cạnh đâu còn có một cái tiểu phòng tạp vật, ta cấp dọn dẹp một chút ra tới, đến lúc đó từ ta này trong phòng tường lại đánh cái cổng to vò cho nàng khai đạo môn từ ta nơi này đi, đem bên kia cái kia cửa nhỏ cấp phong bên trong bãi trương giường, bãi cái bàn dư giả. Quý Phi Dạ sửng sốt trong chốc lát, thật sự là có chút nhìn không được, đại tẩu, San San không phải ngài nữ nhi sao? Thẩm Thị sắc mặt biến đổi, tứ đệ muội, ngươi là có ý tứ gì? Ta là có ý tứ gì? Đại tẩu, San San cũng là ngươi thân sinh cốt nhục, trước kia thời điểm nàng bị đẩy đến trong nước thiếu chút nữa không có mệnh, thật vất vả cứu trở về, ta cảm thấy San San hảo thật sự, lại hoạt bát lại đáng yêu. Lúc ấy nhật tử khổ, đều có thể hào hào dưỡng, hào hào đau, như thế nào trong nhà càng ngày càng có tiền, ngược lại càng ngày càng không đem San San đương thân sinh nữ nhi đau đâu. Nói đại tẩu ngươi trọng nam khinh nữ, này ta đều không tin, đại tẩu ngươi đau Kiều Nga ta đều xem ở trong mắt, Kiều Hạnh ngươi cũng hảo hảo giáo dưỡng lớn, chính là vì cái gì tới rồi San San, đại tẩu ngươi không có kiên nhẫn đâu. Quý phi dạ là thật sự không rõ, chẳng lẽ thật là cái gọi là bất công là không đạo lý. Tứ để mỗi ngươi lời này nói ta không rõ, ta như thế nào đối nàng không hảo. Cho nàng ăn cho nàng xuyên, nên cho nàng mua ta giống nhau không rơi, ngày thường lạnh nhiệt sinh bệnh ta loại nào không quan tâm quá. Ta mặc kệ nàng quản nghiêm một chút sao. Chính là nàng tính tình khiêu thoát, ta nếu mặc kệ điểm nhi, về sau xảy ra sự tình ta này đương nương làm sao bây giờ. Thẩm thị bị quý phi dạ nói ủy khuất, này vành mắt nhất thời đỏ. Đại tẩu, ngươi đây là thành kiến. Quý phi dạ trực tiếp mở miệng. San San như bây giờ tử, ngươi đi ra ngoài cùng người khác nói nàng tính tình khiêu thoát, ngươi nhìn xem có mấy người có thể nhận đồng ngươi cách nói. Quê nhà láng giềng, nhưng có nhà ai nói qua San San một câu không tốt. Nói nàng tính tình hoạt bát. Quý phi dạ không đợi thẩm thị phản bác, trực tiếp đứng dậy đè lại nàng. Đại tẩu, ngươi trầm hạ tâm tới hào hào ngẫm lại, ngươi đối San San có phải hay không hà khắc. Không nói cái khác. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi cấp thiên lâu cưới vợ, tính toán ra nhiều ít bạc xính lễ. Thẩm thị ngẩn ra, 1000 lượng bạc, làm sao vậy? Quý phi dạ hừ cười một tiếng, này số lượng, ngươi nhưng cùng Ngô gia kia đầu nói qua. Thẩm thị lắc đầu, ta này tiền còn không có tích cóp tề đâu, hôn kỳ cũng không định, lúc ấy ta cấp Ngô gia nói, xính lễ không phải ít với 500 lượng. Không ít với 500 lượng. Lại muốn xuất ra 1000 lượng tới cưới vợ. Quý phi dạ thật thật cười lạnh một tiếng, ta đây hỏi một chút đại tẩu, San San 12 tuổi, lật qua năm qua 13, này việc hôn nhân đến chuẩn bị bắt đầu tương nhìn, đại tẩu tính toán đem San San gả đến cái dạng gì nhân ra đi. Tính toán cấp San San nhiều ít của hồi môn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1916 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Đại tẩu đừng nói cái gì chờ thiên lâu thành thân lúc sau, các ngươi hai vợ chồng còn có thể tránh bạc, cấp San San tích cóp của hồi môn khẳng định đủ, không nói cái khác, thiên trường ở ta kia chức phường làm việc, về sau không nói cái khác, chức phường chia làm hắn nhất định có thể bắt được tay, ngươi cái này thực phô. Hắn khẳng định xem không, A-Lan cũng sẽ không muốn. Nhưng là thiên lâu tức phủ đâu? Thiên lâu mã chuẩn bị khảo đồng sinh, Bình Ca Nhi thỉnh phu quân trước kia ở quốc tử giám cùng trường lục đại nhân cùng phó đại nhân chỉ điểm chương, mang theo thiên lâu vẫn luôn ở chỉ điểm, chỉ cần thiên lâu chịu dụng công, chịu hạ khổ công phu, này đồng sinh nói không chừng khảo kia về sau muốn hay không đi xuống khảo. Đi xuống khảo kia thế nào cũng đến Cỏ Trắng Thư Viện đi đọc sách đi. Đều ở Vân Kinh Cỏ Trắng Thư Viện không nói cái khác, 1 năm quà nhập học bạc đến chuẩn bị đi. Giấy và bút mực mua thư đến tiêu tiền đi. Kia Cỏ Trắng trong thư viện không thể thiếu quan gia đệ tử thiên lâu vì cùng trường đánh hảo quan hệ, này mỗi tháng nguyệt bạc đến có đi. Ngươi cùng đại ca có phải hay không đến tiếp tục cung đi xuống. 1000 lượng xính lễ đi ra ngoài. Xem như Ngô gia phúc hậu toàn bộ làm nữ nhi đưa tới nhà chúng ta tới, ngươi có thể để cho thiên lâu tức phủ ra tiền cấp thiên lâu đi đọc sách. Các ngươi hai vợ chồng làm được sao? Quý phi dạ dừng một chút kia lại nói câu không dễ nghe, nếu là thiên lâu không khảo đâu. Thiên lâu tính toán làm cái gì? Ngươi làm ta ở bốn mùa cẩm cho hắn tìm sự tình làm kia khẳng định không thành vấn đề. Ta nhất định làm thiên trường hảo hảo an bài, nhưng là có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự tình, đại tẩu, chính ngươi suy nghĩ một chút, thiên lâu kia tính tình có thể cùng thiên trường giống nhau kiên định sao? Thẩm thị tuy rằng sắc mặt khó coi, lại cũng lắc lắc đầu, nàng cũng chưa nghĩ tới về sau muốn cho thiên lâu cũng đi quý phi dạ chức phường làm việc. Ngươi cùng đại ca cái này thực phô kia cũng là kiếm tiền. Ngô gia nếu ở cùng con phố, khẳng định xem rành mạch, nhân gia cha mẹ phàm là vì chính mình nữ nhi lo lắng nhiều một chút, không màng thông gia một chút, kia khẳng định là cho nữ nhi nói, nhà chúng ta thiên trường cùng thiên lâu huyên để hai cái ca ca tiền đồ, Nàng nhất định phải đem ngươi này thực vô nghĩ cách nắm ở trong tay, về sau mới có thể bảo đảm bản thân áo cơm vô ưu. Đại tẩu, ngươi có thể 100% bảo đảm Ngô gia nữ nhi không như vậy tưởng sao? Chỉ cần nàng như vậy suy nghĩ, ngươi này thực vô kiếm bạc, muốn toàn bộ đưa cho San San đi đương của hồi môn kia không thể nào. Quý phi dạ nói chém đinh chặt sắt. Những việc này, ta không tin đại tẩu ngươi không nghĩ tới, ngươi nói như vậy, ta đều không tin. Chính là ngươi như cũ không chút do dự vì thiên lâu tưởng, mà không đem San San đặt ở tâm, dù sao nghĩ, ngươi cùng đại ca lại không phải làm bất động, gả cái nữ nhi còn gả không ra sao. Có phải như vậy hay không? Ta nói ngươi không vì San San suy xét, ngươi còn không tin. Như vậy một đại trường xuyến lời nói, quý phi dạ không làm thẩm thị kém một câu trực tiếp đều cấp nói ra. Không chỉ là thẩm thị ở bên trong lập tức nói không ra lời, ở bên ngoài mạnh đầu mùa xuân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu hắn đi đến có chút áy náy nhìn quý phi dạ, tứ đệ muội còn phiền toái ngươi lại đây khuyên ngươi đại tẩu. Quý phi dạ lắc đầu, ta hy vọng đại tẩu đừng cho nhi nữ rét lạnh tâm, đại tẩu chớ quên, lúc trước đại ca là như thế nào thất vọng buồn lòng. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đều là chấn động. Mạnh đầu mùa xuân lúc trước vì sao thất vọng buồn lòng? Không phải bởi vì Mạnh Khải không cần hắn, Mạnh Khải trong mắt chỉ có Mạnh đầu hạ, trừ bỏ Mạnh đầu hạ bên ngoài, khác nhi nữ đều không để bụng. Ta lại không phải bọn họ. Thẩm thị sắc mặt khó coi thực, còn là cắn răng nói ra như vậy một câu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1917 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đại tẩu, ngươi suy nghĩ một chút, đóng băng ba thước, chính là một ngày chi hàn. Nếu không có bọn họ đối với ngươi cùng đại ca vẫn luôn đều không tốt, vẫn luôn đều bất công, cùng ta cùng phu quân, đột nhiên có một ngày cùng các ngươi trở mặt, các ngươi khẳng định người sớm giác ngộ đến chúng ta có phải hay không có bệnh, theo sau suy nghĩ một chút có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, hoặc là các ngươi làm sự tình gì chọc chúng ta không vui. Quý phi dạ nhìn thẩm thị sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong miệng nói lại không có đỉnh. Sẽ không lập tức tâm lạnh đúng hay không? Tổng nếu muốn tưởng đúng hay không? Cũng là nói, San San hiện tại vẫn là cái hài tử, nàng hiểu không nhiều lắm, chỉ biết muốn nghe cha mẹ nói, tổng cảm thấy cha mẹ nói đều là chính xác, cho dù là nàng chính mình cảm thấy ủy khuất, không vui, thấy đại tẩu ngươi như vậy, nàng khẳng định là không dám nói ra, chỉ biết một cái kính tự mình hoài nghi tự mình tra tấn. Nhưng là nếu có một ngày nàng tỉnh quá thần đâu? Nàng cảm thấy, vì cái gì nương đối tỉ tỉ như vậy hảo? Đối đại ca như vậy hảo, đối tam ca như vậy hảo, chỉ có ta một người không được sủng ái. Quý phi dạ lắc đầu, đại tẩu, ngươi không cần phản bác ta nói ngươi đối San San thực hảo, ta có mắt ta chính mình xem. Lấy này nhà ở sự tình tới nói, ngươi nói cái này tiểu phòng tạp vật. Ở ngươi trong phòng khai cái môn, bên trong có thể phóng trương giường, phóng cái bàn, mặt như vậy một cái nho nhỏ khí cửa sổ, ngươi làm ban ngày San San ngốc tại nơi nào? Tổng không thể suốt ngày ở trong sân làm việc không trở về phòng đi. Về sau muốn chuẩn bị của hồi môn, San San ở nơi nào cấp chính mình thêu đồ vật, này tiểu phá nhà ở, ngươi cũng không sợ ngao hư nàng đôi mắt. Chúng ta lại nói một chút không dễ nghe. Về sau San San từ các ngươi này trong phòng ra vào, vẫn muốn đi ra ngoài giải cái tay làm sao bây giờ? Cô nương thân giải quyết làm sao bây giờ? Ngươi đem đại ca đuổi ra đi sao? Mạnh đầu mùa xuân vẫn luôn đều không thế nào lên tiếng, lúc này cũng ra tiếng, Nguyệt nương, ta phía trước cũng nói, như vậy không tốt. Thật sự không thành, chúng ta hoàn toàn có thể đi ra ngoài lại tìm cái phòng ở cấp thiên lâu bọn họ hai vợ chồng. Ta phía trước đều nói, ngươi nếu cấp Ngô gia nói 500 lượng kia chúng ta chỉ ra 500 lượng, nếu không chúng ta hỏi thiên trường muốn bạc cấp thiên lâu thành thân cũng không hảo không phải. Vừa lúc chờ thiên lâu thành thân chúng ta quản gia cấp phân, sau đó chúng ta đem nói rõ ràng, nên là ai chính là ai, ngươi nói như vậy, về sau không chỉ có muốn chọc đến San San không vui, là thiên lâu tức phụ, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Là thiên trường hắn tức phụ, xem như nhân ra miệng không nói, đến lúc đó nói không chừng trong lòng cũng muốn oán trách vài câu, ngươi cái này đương bà mẫu không công chính. Thẩm thị há miệng thở dốc, lại không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo. Nàng tưởng phản bác hai câu, lại phát hiện quý phi dạ nói có lẽ khó nghe điểm, nàng chính mình lại cũng nên hảo hảo ngẫm lại, mà mạnh đầu mùa xuân nói càng là làm nàng không biết nên như thế nào đi phản bác mới hảo. Quý phi dạ cũng không hề hùng hổ dọa người, đại tẩu chuyện này ngươi vẫn là muốn chính mình nghĩ thông suốt mới hảo. Mấy ngày nay vừa lúc ta bên kia không có việc gì, Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi cũng thực nhàm chán, bọn họ hai cách đều sẽ đi rồi, không giống tiểu hài tử như vậy thuyết minh không rõ ràng lắm chính mình nhu cầu, ta thỉnh San San qua đi cho ta bồi hai ngày hài tử, đại tẩu ngươi đáp ứng sao? Quý phi dạ đem lời nói đều nói cái này phân, thẩm thị có cái gì hảo không đáp ứng đâu. Lập tức nàng đem Mạnh Kiều San kêu lại đây, biểu tình cũng hoãn rất nhiều, ngươi tứ thẩm thẩm một người mang hài tử lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi qua đi cho ngươi tứ thẩm thẩm giúp đỡ mang mấy ngày hài tử, phải chú ý không cần thô tay thô chân bị thương hài tử. Thẩm thị nhìn không được lại rong dài lên. Cũng may Mạnh Kiều San mặt cũng không kiên nhẫn, lúc sau liền thu thập đồ vật đi theo quý phi dạ trở về nhà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1918 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ mang theo Mạnh Kiều San đi bồi Húc ca nhi Hàm tỷ nhi chơi trong chốc lát, bên kia nha hoàn liền lại đây nói Mạnh Kiều San phòng chuẩn bị tốt. Nguyên bản viện này là có phòng cho khách, chính là Mạnh Kiều San nha đầu này, lại đây quý phi dạ không tính toán làm nàng lại trở về kia khẳng định là phải cho nhân gia tiểu cô nương sửa sang lại cái phòng ra tới. Vẫn ăn qua cơm chiều, quý phi dạ lôi kéo Mạnh Kiều San nói chuyện. Ta cùng ngươi nương nói làm ngươi lại đây bồi Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi, cũng không cần ngươi mỗi ngày làm cái gì, bọn họ mỗi ngày có vú nuôi cùng nha hoàn bồi đâu. Tới, ngồi xuống, đừng đứng giống như ta ở huấn ngươi giống nhau. Quý phi dạ thấy Mạnh Kiều San đứng không chịu động, lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Ta ban ngày cùng ngươi nương lời nói, ngươi cũng nghe tới rồi đi. Mạnh Kiều San chần chờ trong chốc lát. Gật gật đầu. Cho nên ta làm ngươi tới ta nơi này trụ một đoạn thời gian, làm ngươi bồi bọn họ bất quá là lấy cớ, chủ yếu là lo lắng ngươi ở nhà nói, ngươi nương một khi tưởng chuyện này nghĩ thông suốt, rồi lại thẹn quá thành giận nói, đến lúc đó nói không chừng còn phải làm khó dễ ngươi. Thấy Mạnh Kiều San thần sắc có chút chần chờ, quý phi dạ cười cười, đương nhiên ta đây là phòng ngừa chu đáo, cũng không phải nói ngươi nương nói bậy. Là lo lắng ngươi ở nhà khó làm. Mạnh Kiều San cũng không phải không rõ, nàng nghĩ nghĩ, đa tạ tứ thẩm thẩm ta. Lo lắng ngươi nương. Mạnh Kiều San gật gật đầu, tứ thẩm thẩm. Có thể hay không cảm thấy ta không biết tốt xấu. Ta vì cái gì muốn nghĩ như vậy? Quý phi dạ cười hỏi lại Mạnh Kiều San. Thấy Mạnh Kiều San nói không nên lời cái gì tới, quý phi dạ cười sờ sờ tiểu cô nương đầu, ngươi nghĩ như vậy, tứ thầm thầm ta mới có thể cảm thấy trong lòng an ủi. Ngươi nương chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, tứ thầm thầm muốn cho ngươi nương đối với ngươi hảo điểm, cũng không phải là vì các ngươi mẹ con hai cách trở mặt thành thù, cho nên ngươi sẽ quan tâm ngươi nương kia ở tứ thầm thầm xem ra, mới là cái hảo cô nương, minh bạch sao? Nói xong quý phi dạ liền đẩy đẩy tiểu cô nương, thời gian không còn sớm, ngươi đi trước chuẩn bị nghỉ tạm đi, ngươi kia trong phòng ta cấp thả cái nha hoàn trước kia đi theo Kiều Hạnh bên người, là cái người cơ trí, sẽ đem một chút sự tình đều nói cho ngươi nghe, ngươi sinh hoạt hàng ngày nàng cũng sẽ chiếu cố, ngươi không cần lo lắng cái gì. Theo sau quý phi dạ làm Hồng Hạnh đem Mạnh Kiều San lãnh đi phòng. Chờ đến Hồng Hạnh trở về, quý phi dạ liền hỏi một câu. Kiều San tiểu thư lúc trước Kiều Hạnh tiểu thư còn muốn câu nệ chút, đặc biệt là Kiều Hạnh tiểu thư cái kia nha hoàn Liễu Lục tới cấp nàng hành lễ, Kiều San tiểu thư sợ tới mức trốn ta phía sau. Quý phi dạ than một tiếng, dĩ vãng, San San là cái hoạt bát tính tình, hiện giờ thật là khiếp nhược không ít. Nhìn thấy Kiều San tiểu thư bộ dáng, ta mới biết được Kiều Nga tiểu thư vì cái gì yêu cầu ngài giúp giúp Kiều San tiểu thư. Chủ tử đại tẩu cũng xác thật là thật quá đáng, nhưng thật ra Thiên Lâu công tử kỳ thật chủ tử cùng chủ tử đại tẩu nói chuyện nói đến mặt sau thời điểm Thiên Lâu công tử đã trở lại, nhưng là hắn rõ ràng nghe được, lại cái gì cũng chưa nói. Có lẽ hắn cũng cảm thấy, nhà bọn họ hiện tại dùng hết hết thảy đi cung hắn loại chuyện này là bình thường. Cho nên cũng chẳng trách Kiều Nga như vậy nói Thiên Lâu trước kia vẫn là hài tử thời điểm, đảo không cảm thấy có cái gì, nhiều lắm cảm thấy đứa nhỏ này tính nôn nóng điểm nhi, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy, không nói được vẫn là mạnh đầu hạ bọn họ ảnh hưởng. Lời này Hồng Hạnh tiếp không được, đối với mạnh đầu hạ, nàng cơ bản là không hề hiểu biết, nhưng thật ra quý phi dạ thở dài một hơi. Nàng chỉ hy vọng mạnh đầu mùa xuân có thể thật sự dựa theo hắn hôm nay nói làm, đừng đến lúc đó thật đúng là muốn cho mạnh thiên trường tới trợ cấp mạnh thiên cửu. Mạnh thiên trường đương đại ca có lẽ không thèm để ý, khó xử lại là A-Lan. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1919 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Ngày kế sáng sớm, Hàn Hy còn muốn tiếp tục tiếp khách Tiêu gia người đại sáng sớm ra cửa. Mạnh Kiều Nga ngày hôm qua cùng quý phi dạ đề ra Mạnh Kiều San sự tình, thấy quý phi dạ buổi chiều đi nàng nương nơi đó, trong lòng luôn có điểm nhi lo lắng, liền cùng Hàn Hy nói một tiếng, lại cấp hài tử uy một hồi nay, hống ngủ rồi. Liền tính toán thừa dịp ngọ hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Cũng may trong nhà còn có cái hạ nhân cũng vừa sinh hài tử, này nếu là nàng không có thể kịp thời trở về, làm nàng đại uy hai khẩu nai cũng đúng. Mạnh Kiều Nga về đến nhà thời điểm thực phu đang ở thu thập chuẩn bị đóng cửa. Cái này thực phu mỗi ngày khai sớm cùng vãn, sớm bán chút sớm một chút canh thực, vãn bán nước kho cơm cùng xương sườn món canh. Thẩm thị thủ hạ chính vội vàng ngẩng đầu nhìn đến Kiều Nga, sững sốt một chút. Kiều Nga, ngươi như thế nào đã trở lại? Mạnh Kiều Nga muốn qua đi giúp đỡ thẩm thị cùng nhau thu thập, bị thẩm thị chạy nhanh kéo đến một bên. Ngươi mới ở cứ xong, vội cách này làm cái gì? Chạy nhanh một bên nghỉ ngơi đi. Ngươi như vậy đã trở lại, ca nhi làm sao bây giờ? Hàn Hy như thế nào không đưa ngươi trở về? Hắn hai ngày này vội sao? Mạnh Kiều Nga thấy thẩm thị không được nàng nhúc tay, liền ở một bên ngồi xuống, bồi một bên trò chuyện. Ca nhi có hạ nhân chăm sóc, đều là phu quân an bài người, sẽ không xảy ra chuyện, trong nhà vừa lúc không phải có cái ở ta phía trước không bao lâu sinh hài tử quản sự mù mù sao. Nếu là ca nhi đói bụng làm nàng cấp uy khẩu nai, ta vừa mới bắt đầu kia hai ngày không dưới nai, là nàng cấp ca nhi uy nai. Ngày thường ta sữa không đủ, cũng đều là nàng hỗ trợ uy. Nghe đến đó thẩm thị liền thở dài một hơi, ta cho ngươi tìm xuống sữa phương thuốc ngươi cũng đều thử, như thế nào sữa vẫn là không đủ đâu. Mạnh Kiều Nga cười cười, không hề tiếp tục nói cái này đề tài, mà là nói lên Hàn Hy, hai ngày này từ Yến Tây bên kia người tới, phu quân muốn đi tiếp đãi bọn họ, so vội, cho nên mới không bồi ta trở về, ta sớm cùng hắn nói qua. Thẩm thị lực chú ý quả nhiên bị rời đi, Hàn Hy bận rộn như vậy, vậy ngươi cũng không nên đi phiền hắn a, phải chú ý quan tâm hắn. Mạnh Kiều Nga tự nhiên là gật gật đầu. San San đâu? Ngày thường lúc này San San không đều ở trong tiệm hỗ trợ sao? Nhắc tới Mạnh Kiều San, thẩm thị mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, hôm qua cái ngươi tứ thẩm thẩm lại đây, nói là Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi không ai chăm sóc. Làm San San qua đi giúp mấy ngày vội. Nói xong thẩm thị lập tức bổ cứu nói một câu, ta cũng biết ngươi tứ thẩm thẩm nơi đó sao có thể thiếu người mang hài tử, là làm San San qua đi chơi hai ngày chơi hai ngày. Nương, ta đều biết. Mạnh Kiều Nga cũng không vạch trần thẩm thị nói, đứng dậy muốn giúp thẩm thị cùng nhau thu thập, cuối cùng vẫn là bị thẩm thị cấp đẩy đến mặt sau đi. Ta thực mau thu thập hảo, ngươi nghỉ một lát. Khó được hồi một lần nhà mẹ đẻ, như thế nào có thể làm ngươi vội. Mạnh Kiều Nga thuận thế vào hậu viện, vừa lúc cùng Mạnh Thiên Cửu trực tiếp chạm vào, Mạnh Thiên Cửu sắc mặt không quá đẹp, hừ lạnh một tiếng liền vòng qua Mạnh Kiều Nga trở lại chính mình phòng đi. Mạnh Kiều Nga nhìn Mạnh Thiên Cửu bóng dáng thật lâu sau thở dài một hơi, vừa lúc Mạnh Kiều Hạnh từ trong phòng đi ra, liền lôi kéo Mạnh Kiều Nga đi nàng trong phòng ngồi. Ngày hôm qua Tứ Thẩm Thẩm tới. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, đem ngày hôm qua nàng nghe được một ít cấp Mạnh Kiều Nga nói một lần, còn đem Mạnh Thiên Cửu cũng đứng ở trong viện nghe được sự tình cấp Mạnh Kiều Nga nói. Tứ Thẩm Thẩm đi rồi lúc sau, Tam Đường Ca không vui, vẫn luôn sổ mặt đâu. Mạnh Kiều Hạnh cười một chút, phụ đến Mạnh Kiều Nga bên tai, hắn là nghe đại bá nói muốn phân ra, không vui.